siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2299, thần hóa tiến độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì huyền môn học vấn đều cần mình đi tìm hiểu nghiên cứu, rất nhiều thứ không phải chỉ nhìn sách liền có thể rõ ràng. Hàn Sâm định tìm người chuyên môn phụ trách nghiên cứu huyền môn những tài liệu này, sau đó chỉnh lý ra thích hợp các cấp độ đoạn nhân loại học tập nội dung, tại liên minh trong trường học chuyên môn thiết lập một cái huyền thuật học, dùng cái này đến mở rộng huyền môn truyền thừa. Tựa như Bạch Tiên Sinh nói tới, nếu như ngàn vạn người bên trong có thể ra một hai cái chân chính đi đến con đường này người, vậy cũng xem như huyền môn may mắn. Kỳ Yên Nhiên ngoài ý muốn đối với chuyện này phi thường có hứng thú, từ Hàn Sâm trong tay tiếp nhận cái này công việc. Bất quá Kỳ Yên Nhiên cũng không có như Hàn Sâm suy nghĩ, đem huyền môn truyền thừa biến thành trường học một môn chương trình học, mà là trước tiên mở ra một chỗ vũ đạo quán, trước tiên từ huyền môn võ đạo bắt đầu, sau đó từ dần vào sâu giảng dạy một chút huyền môn tư tưởng cùng lý luận. Tùy tiện có được đồ vật thường thường sẽ không bị quý trọng, mà lại huyền môn đồ vật cũng xác thực không thích hợp bình dân học tập, đối với tâm tính yêu cầu quá cao, phương thức như vậy sẽ khá dễ dàng để người bình thường tiếp nhận. Kỳ Yên Nhiên giải thích nói. Hàn Sâm cảm thấy Kỳ Yên Nhiên nói cũng có đạo lý, kỳ thật liên hắn cũng chỉ là tu luyện huyền môn bí thuật, đối với huyền môn lý luận cùng tri thức cũng là kiến thức nửa vời, huống chi là những cái kia không có cái gì lịch duyệt đệ tử, đoán chừng học được cũng là học uổng công, chân chính có thể hiểu không mấy cái. Liên trường học đều mở rộng không nổi, ngươi mở võ quán có thể mở rộng lên sao? Hàn Sâm đối với cái này hay là cầm giữ lại thái độ? Kỳ Yên Nhiên cười cười. Vậy còn không dễ dàng, chỉ cần đánh lấy chiêu bài của ngươi, nhất định biết có rất nhiều thượng lưu xã hội vòng tròn con cháu khóc cầu đến học. Bọn hắn nếu là nghe nói đó là Hàn Sâm tu luyện võ đạo, chỉ sợ còn muốn sai người tìm quan hệ chèn phá ra đầu, đều muốn đem hài tử đưa đến chúng ta nơi này đến học tập. Bạch Tiên Sinh có ý tứ là hy vọng có thể tận lực đem huyền môn phát dương quang đại, dạng này chẳng phải là trở thành chỉ vì thượng lưu xã hội phục vụ công cụ sao? Hàn Sâm cao mày nói. Kỳ Yên Nhiên cười cười nói ra. Điểm này ngươi có thể yên tâm, từ xưa đến nay, đại đa số đồ vật đều là trước tiên từ thượng lưu xã hội bắt đầu mở rộng, chỉ có đạt được thượng lưu xã hội tán thành, mới có khả năng chân chính mở rộng phổ cập cho bình dân, học thuật lý luận phương diện này đặc biệt là nhất. Viễn cổ thời đại rất nhiều lưu phái đại nhà tư tưởng cùng học thuật nhà, đều muốn du lịch các quốc gia, dùng mình học thuật lý luận đi thuyết phục giai tầng thống trị, sau đó mới có thể đem phái này tư tưởng cùng lý luận phát dương quang đại, hiện tại điều kiện của chúng ta đã rất thành thục, mở rộng cần chỉ là thời gian mà thôi. Lão bà đại nhân ngươi không nên quá vất vả, có thể tìm thêm chút những người khác hỗ trợ. Hàn Sâm xác thực không có tâm tư đi làm những thứ này, Kỳ Yên Nhiên nguyện ý làm đó là không thể tốt hơn. Từ thánh thành bên trong mang về dương nhỏ, bởi vì bị khóa chặt, Hàn Sâm vẫn không thể mở ra, suy nghĩ rất nhiều phương pháp đều vô dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì liên y sa lực lượng cũng không phá hư được cái kia ngọc thạch dương nhỏ, sở dĩ mãi cho tới bây giờ, Hàn Sâm vẫn còn không biết rõ bên trong chứa cái gì, chỉ có thể tạm thời thu lại. Lúc này Hàn Sâm trong tay chính vuốt vuốt một cây cốt châm, chính là từ trong mê cung mang ra cái kia một cái, bên trong còn có 12 giọt thần hóa chi huyết, đại biểu cho 12 loại thần hóa huyết mạch truyền thừa. Hàn Sâm vẫn không có sử dụng bọn chúng, chỉ là tại làm công việc nghiên cứu. Bởi vì Hàn Sâm trong thân thể quỷ cốt chi lực quá mức tràn đầy, nếu như những thứ này thần hóa huyết mạch chỉ là đơn thuần bổ sung năng lượng, như vậy đối với Hàn Sâm cơ hồ không có tác dụng gì. Do dự thật lâu, Hàn Sâm hay là có ý định sử dụng trước một giọt thử một lần. Hàn Sâm lựa chọn cái kia một giọt là huyết hệ huyết ma truyền thừa chi huyết, muốn thử nhìn một chút có thể hay không đối với hắn huyết mạch mệnh thần kinh có chỗ trợ giúp. Hàn Sâm cầm cốt châm, nhắm ngay trái tim của mình, trực tiếp liền đâm xuống dưới. Cái này không là bình thường bác sĩ trích, không thích hợp tại tiêm tĩnh mạch, bất quá nếu là người bình thường giống Hàn Sâm làm như vậy, đó cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, ngàn vạn không thể bắt trước. Cốt kim châm vào trái tim, một giọt thần hóa chi huyết trực tiếp nhỏ vào trái tim bên trong. Hàn Sâm đang chuẩn bị muốn vận chuyển huyết mạch mệnh thần kinh luyện hóa cái kia một giọt thần hóa chi huyết, lại đột nhiên nghe được trong đầu vang lên một thanh âm. Dung hợp thần hóa gen thành công, thần hóa gen, một thần hóa tiến độ một. Theo trong đầu thanh âm, Hàn Sâm chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng từ trái tim bên trong bạo phát đi ra, dung nhập tứ chi trăm mạch bên trong, toàn thân tế bào đều phảng phất bị rót vào một cỗ lực lượng mới, không ngừng lột xác. Hàn Sâm cảm giác thân thể của mình tựa như là đang lột da, không ngừng mà có biến chất tế bào từ trong thân thể bài xuất ra, vẫn qua hơn một ngày thời gian, quá trình này mới dần dần kết thúc, bên cạnh trên mặt đất rơi xuống rất nhiều màu đen xám biến chất vật chất giống như là rắn lột, nhìn có chút dọa người. Hàn Sâm, siêu cấp thần linh thể, gen chiến thể, dị huyết, công tước, chú ngữ, hầu tước, động huyền, hầu tước, băng cơ ngọc cốt, công tước, cấp độ công tước gen, 17 điểm thần hóa tiến độ 1. Thọ nguyên, 1100, hàn sâm nao nao, không biết thần hóa tiến độ rốt cuộc là ý gì. Thần hóa gen cùng trước mặt gen là tách ra sao? Thần hóa tiến độ rốt cuộc là ý gì đâu? Có phải hay không nói thần hóa tiến độ 100% liền có thể trực tiếp tấn thăng thần hóa cái khác gen cũng không cần toàn mãn sao? Hàn Sâm trong lúc nhất thời cũng có chút không làm rõ ràng được đến cùng là tình huống gì. Hắn thử một cách phát hiện được cái kia một điểm thần hóa gen sau, thân thể của hắn mặc dù trải qua thuế biến tựa như là đạt được một lần gen ưu hóa thế nhưng là tố chất thân thể tiến bộ lại cũng không rõ ràng, y nguyên vẫn là tại công tước cấp phạm trù bên trong. Hàn Sâm lại thử nghiệm luyện hóa một giọt thần hóa giọt máu, kết quả hay là, Hàn Sâm lại một lần trải qua thân thể thuế biến, lại tăng lên một điểm thần hóa gen, thần hóa tiến độ cũng biến trở thành 2%, thế nhưng là tố chất thân thể tăng lên cũng không phải là rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá đã có thể có được thần hóa gen, chứng minh là có thể bị thân thể con người tiếp nhận lực lượng, Hàn Sâm cũng không có quá nhiều chần chờ, đem còn lại thần hóa huyết dịch đều cho một giọt tiếp một giọt hấp thu hết. Gần nửa tháng, Hàn Sâm đều tại luyện hóa hấp thu thần hóa huyết dịch, cuối cùng làm thần hóa tiến độ đạt đến 12, tố chất thân thể cũng tăng cường không ít. Chỉ là rất kỳ quái, Hàn Sâm thân thể cũng không có bởi vì thu được những cái kia thần hóa huyết mạch mà sinh ra đặc biệt huyết mạch năng lực. Đi nơi nào làm nhiều chút thần hóa gen đâu, đạt tới 100% tiến độ sau tự nhiên là biết bọn nó có làm được cái gì. Hàn Sâm nghĩ nghĩ cảm thấy mình bây giờ muốn sát thần hóa cường giả hay là quá khó khăn, cơ hồ không có khả năng tính. Đáng tiếc Thái Dương Kim Ô Non Điều bị Tiểu Hồng Điều ăn, nếu không liền có thể thử nhìn một chút, nói không chừng ta hiện tại đã có thể ăn thần hóa sinh vật huyết nhục. Hàn Sâm trong tâm âm thầm nghĩ đến Tiểu Hồng Điều, Hàn Sâm liền đi nhìn thoáng qua đặt ở tổ chim trứng, cái này vừa nhìn lại đem Hàn Sâm giật nảy mình, chỉ thấy cái kia tổ chim ngay tại tản ra từng đạo kỳ dị trật tự dây xích điên cuồng hướng lấy màu đỏ trứng bên trong chui vào, viên kia trứng đang phát ra chói mắt hồng quang, giống như chập chờn màu đỏ hòa diễm. Cách chương.